Cường đại chiến y chương 1196, hóa thân của trời. Gocchuyenaudio.com. Sự đột phá của Giang Công Tuấn vượt quá sự mong đợi của Ma Lạp, cậu ta chỉ cho Giang Công Tuấn một tháng điều chỉnh trạng thái để chữa thương, không ngờ Giang Công Tuấn lại có thể đột phá chỉ trong vài ngày. Sự đột phá của Giang Công Tuấn cũng mang lại hy vọng cho nhân loại. Thì ra phong ấn không phải là không thể phá vỡ. Giang Công Tuấn có thể đột phá, chúng ta cũng vậy. Cổ lên, chúng ta nỗ lực. Giang Công Tuấn không biết bởi vì sự đột phá của mình đã mang lại cho nhân loại sớm đã mất đi hy vọng có thêm hy vọng. Lúc này, Giang Công Tuấn đã về lại tiên phủ, đi tới phòng tu luyện. Anh bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện tập, mục đích của anh là tiến vào nhập thánh thất giai. Tất cả thời gian còn lại có lẽ là đủ rồi. Chân khí ở đây rất mạnh, thân thể của Giang Công Tuấn không tự kiềm chế được hấp thu chân khí cũng sẽ không đạt đến độ bão hòa. Thế nhưng dù chân khí của anh đang điên cuồng được dâng lên, bởi vì ở đây có ma pháp, chân nguyên của anh lúc nào cũng bị áp chế. Vậy nên dù thực lực nâng cao, tốc độ cải thiện chân nguyên của anh cũng không tính là nhanh lắm. Lần này, anh bế quan tu luyện trong 3 năm, dưới sự phù hộ của thần linh tổ tiên, trong 3 năm vừa rồi, anh đã đạt tới đỉnh cấp của ngũ giai. Anh ở đây tu luyện 3 năm thế nhưng thế giới bên ngoài chỉ vừa mới trải qua 12 ngày. Cộng với thời gian đã dùng vào lúc trước, hiện tại ở thế giới bên ngoài đã qua được nửa tháng, chỉ còn 10 ngày nữa là đến trận chiến cùng với Ma Lạc. Giang Công Tuấn cuối cùng vẫn đánh giá cao bản thân, anh cho rằng mình có thể đạt đến thất giai, thế nhưng có vẻ như trong thời gian này anh chỉ có thể đạt đến lục giai mà thôi. Tuy nhiên, ngay cả khi anh đang ở lục giai, thực lực thật sự của anh lại rất mạnh. Hiện tại anh còn không cần sử dụng nghịch thiên, không cần sử dụng sức mạnh của long cốt, cũng không sợ cường giả đang ở những tầng cao hơn. Đây là lợi ích của việc đạt đến đỉnh cao thực lực trong mọi trạng thái. Chân nguyên mạnh mẽ có thể sử dụng được trong chiến đấu. Giang Công Tuấn lựa chọn đột phá bên ngoài, núi Ma Lạp Sơn giờ đã trở thành một vùng tàn tích nát vụn. Giang Công Tuấn xuất hiện trong đống phế tích, bởi vì khu vực anh đang ở rất hẻo lánh, chung quanh cũng không có yêu thú, vậy nên anh bắt đầu tấn công để đột phá. Ngay khi anh kích hoạt chân khí trong cơ thể, phong ấn từ trong cơ thể anh lập tức phong ấn kinh mạch và huyệt đạo khắp cơ thể. Lúc này, hàng ngàn sợi đen trong cơ thể anh nhanh chóng tách ra khỏi cơ thể. Những sợi đen này tụ lại với nhau tạo thành một hình vẽ hư ảo. Giang Công Tuấn sững sờ khi nhìn thấy nó. Đây là thứ gì? Đúng lúc này, giọng nói của Tổ Quỳnh từ trong tiên phủ truyền đến. Giang Công Tuấn, cẩn thận một chút, đây là hóa thân của trời. Hăm, Giang Công Tuấn sững sốt một chút hỏi. Hóa thân của trời sao? Làm sao vậy? Tại sao lại xuất hiện? Tổ Quỳnh giải thích, tu luyện là đi ngược lại ý trời, trong quá trình tu luyện sẽ gặp phải một số tai họa. Tu luyện càng cao thì tai họa càng lớn, hóa thân của trời chính là hình tượng của đất trời. Theo hiểu biết của tôi, hóa thân của trời sẽ chỉ xuất hiện khi cậu đột phá đến cảnh giới đại đế. Nếu cậu đánh bại được hóa thân của trời thì sẽ có thể bước vào đại đế. Cô ấy hít một hơi thật sâu, tôi thật không ngờ khi cậu chỉ mới đột phá đã mở ra cảnh giới này, xem ra cậu thật sự không phải người thường, nếu không cậu nhất định sẽ không thu hút được hóa thân của trời. Gocchuyenaudio.com. Nghe Tổ Quỳnh giải thích, Giang Công Tuấn cao mày nói. Chẳng lẽ tôi nhất định phải đánh bại cái gọi là hóa thân của trời này mới có thể đột phá? Tổ Quỳnh nói, theo lý thuyết thì là như vậy, nhưng cậu không cần lo lắng. Hóa thân của trời là nhằm vào cảnh giới của người đã là đỉnh phong ngũ giai. Nói cách khác, thực lực của hóa thân của trời cũng ở cấp độ này, nếu có thể đánh bại được nó, có nghĩa là thực lực của cậu đã đạt đến cực hạn ở cảnh giới này. Nghe vậy, Giang Công Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần cảnh giới không cao lắm, thì anh có tự tin đánh bại nó. Tổ Quỳnh dường như đã biết được suy nghĩ của Giang Công Tuấn, nhắc nhở. Cẩn thận, đừng chủ quan, liên quan đến ông trời đều không bình thường. Cảm ơn chị đã nhắc nhở, tôi hiểu rồi. Giang Công Tuấn chậm rãi đứng lên, anh thúc đẩy chân nguyên trong cơ thể. Thế nhưng phong ấn trong cơ thể xuất hiện, ngăn cản không để chân nguyên được kích hoạt. Chuyện này là thế nào? Vẻ mặt của Giang Công Tuấn thay đổi. Anh cho rằng khi hóa thân của trời xuất hiện thì phong ấn trong cơ thể anh sẽ biến mất, thế nhưng không ngờ phong ấn trong cơ thể của anh vẫn còn đó. Nếu anh không thể sử dụng bản thể chân chính của mình thì làm sao có thể chiến đấu được? Hít một hơi thật sâu, anh định sử dụng sức mạnh của cơ thể. Thể chất của anh vượt xa sức mạnh của ngũ giai, muốn giết chết hóa thân của trời cũng không khó. Tuy nhiên, khi anh muốn sử dụng sức mạnh vật lý, anh lại phát hiện ra rằng sức mạnh vật lý của mình đã bị chặn lại. Hiện tại anh cũng không thể sử dụng được sức mạnh vật lý. Thật là một phong ấn kinh khủng. Vẻ mặt của Giang Công Tuấn trở nên nghiêm trọng. Đến lúc này anh mới biết được phong ấn của trời kinh khủng đến mức nào. Trước mặt anh, một bóng đen sừng sững. Bóng đen này tạo thành từ những sợi đen nhìn rất hư ảo, nhưng lại tràn ngập khí tức kinh khủng. Ngay lúc Giang Công Tuấn đứng lên, hóa thân của trời cũng chuyển động. Thân ảnh của nó xuất hiện ngay trước mắt Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ăn một đấm. Cơ thể của anh trực tiếp bị bắn ra ngoài. Sau khi bay vài cây em, cơ thể anh rơi xuống đất tạo ra một đống đổ nát. Giang Công Tuấn không thể sử dụng chân nguyên, cũng không thể sử dụng thể lực. Vậy nên không phải là đối thủ của hóa thân của trời, chỉ bằng một chiêu đã bị nó đánh bại. Giang Công Tuấn khó khăn trèo ra khỏi đống đổ nát, anh bị thương, từ trong miệng nôn ra một ngụm máu lớn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Ngay khi anh đứng dậy, hóa thân của trời lại xuất hiện. Trong tay nó xuất hiện một thanh trường kiếm hư ảo, trường kiếm thoát ra năng lượng vô hình. Nó từ từ đến gần Giang Công Tuấn, sự nghiền ép của kiếm khí còn khiến Giang Công Tuấn khó thở. Chết tiệt, Giang Công Tuấn chửi rủa. Trong tình huống này, chỉ khi phong ấn trong cơ thể bị phá vỡ trước anh mới có thể chiến đấu với hóa thân của trời. Giang Công Tuấn đột nhiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu thúc giục chân nguyên tác động vào phong ấn bên trong cơ thể. Hai nguồn lực va chạm trong cơ thể, hậu quả khủng khiếp quét qua khu vực xung quanh anh lúc này trực tiếp bị san bằng. Trước khi Giang Công Tuấn thông một đường kinh mạch, hóa thân của trời đã đâm vào người anh với một thanh kiếm dài bằng ảo ảnh. Với trạng thái của Giang Công Tuấn hiện tại, anh không thể né tránh được. Đột nhiên bị một kiếm xuyên qua, thân thể của anh trực tiếp bị đâm thủng. Gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, trong cơ thể anh lại xuất hiện một luồng năng lượng kinh khủng. Năng lượng đang điên cuồng phá hủy thân thể anh, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, thân thể của anh đã bị xuyên thủng hàng ngàn lỗ. Cơ thể anh ngã xuống đất, Giang Công Tuấn thở hổn hển, thật là quá đáng sợ, anh vẫn đánh giá thấp phong ấn của trời. Anh muốn bò dậy từ trên mặt đất, nhưng thương tích bên trong cơ thể hiện tại đã quá nghiêm trọng. Chỉ vừa động đậy một chút đã truyền đến một cơn đau đớn. Chính vào lúc này, năng lượng quỷ dị trong cơ thể quét qua, điền cuồng chữa lành những vết thương của cơ thể anh. Thật may mắn, bản thân là một con quỷ. Nếu như đổi thành người khác, làm sao có thể sống sót sau chuyện này? Giang Công Tuấn mừng rỡ. Có yêu quái trong khu vực này. Những tác động ở đây khiến cho đám yêu thủ phía xa đều dính một chút trời xước. Vài con yêu thủ chạy tới, khi nhìn thấy cảnh này thì cả người đều ngẩn ra. Cách chương.